Mến chào quý vị thính giả, lại là Trinh đây. Trinh rất vui và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi truyện trên kênh cô Trinh. Và tối hôm nay thì Trinh xin quay trở lại với quý vị thính giả một truyện ngắn của nhà văn Duyên Anh có tựa đề Ánh lửa trong đêm tù. Đây là truyện ngắn rút từ tập truyện ngắn cùng tên của tác giả, được xuất bản vào năm 1962. Và Trinh không để quý vị đợi lâu hơn nữa. Ngay bây giờ Trinh xin mời quý vị cùng đón nghe và cảm nhận tác phẩm Ánh lửa trong đêm tù của nhà văn Duyên Anh. Truyện được phát trên kênh cô Trinh. Quý thính giả đang nghe truyện ngắn Ánh lửa đêm tù của nhà văn Duyên Anh. Truyện được phát trên kênh cô Trinh. Nguyễn Văn Quân là một nhà văn trẻ sống cô đơn ở một ngõ hẻm ngoại ô. Một người con gái cảm quân, kẻ theo đuổi người con gái thất tình. Hắn trả thù quân bằng cách vu quân ăn cắp. Nhiều nhân chứng hồi nhau hại quân, cảnh sát tóm cổ quân. Đau đớn, nhục nhã, quân lao đầu vào tường tự vẫn. Không chết, người ta vội chở quân đến nhà thương cấp cứu, rồi tống cổ quân vô khám. Phòng C2C là phòng nổi tiếng nhất của khám đường. Phòng đó có chứa ngót 100 tội nhân. Toàn thị ăn cắp, hiếp dâm, giết người. Những tay anh chị nhất của Sài Gòn Chợ Lớn, Gia Định chạm trán nhau tại đây. Họ đã thanh toán nhau những mối hận thù trong bốn bức tường tù mà ở ngoài chưa kịp ra tay. Nhiều đứa chết như những con chó. Bọn tù làm ngơ, không đứa nào dám hó hé. Chúng nó sợ kẻ sát nhân hơn sợ giám thị, nên công lý vô nghĩa. Và lũ giám thị tắc trách và lắc đầu buông xuôi tay, nhìn tội ác vô trương thanh thế. Nhiều đứa bị đánh hộc máu mồm, gãy bả vai, trật bánh chè, nghiến răng chịu đòn. Chúng nuôi căm hận, chờ ngày trở về nếp sống cũ sẽ tính chuyện. Những vụ thanh toán đẫm máu công khai này không ngoài mục đích giành chức xếp sòng. Quyền Tân Định là xếp sòng C2C. Nó to con, cao lớn, quyền xuất thân ở lò du đảng Tân Định. Nó có nhiều nghề, judo, bốc, vô vi nam, môn nào cũng trội cả. Nó chừng 25 tuổi. Chẳng biết nó nhập làng anh chị do duyên cớ nào. Trên ngực nó xăm hình cái đầu lâu to tướng, hai lưỡi dao găm dọn hoắt cắm lúc cán vào hai mang tay, dưới ghi bốn chữ vì đời rửa hận. Nguyên cái hình xăm đó cũng đủ anh hùng rồi, huống chi chung quanh con người quyền Tân Định còn thiêu dệt bao nhiêu chuyện chọc trời khuấy nước. Nó đâm địch thủ không gớm tay. Quyền Tân Định chuyên sử dụng dao con chó, có tay đàn em đi biên giới làm ăn mua tặng quyền con dao. Quyền khoái con dao bấm nút 3-4 lưỡi bay này lắm, luôn luôn có dắt bên mình. 4 tháng về trước, Quyền Tân Định kéo đàn em tống tiền tiệm vàng Vạn Lịch, hiếp con gái bà chủ và đánh vỡ đầu ông chủ. Cảnh sát kịp thời bao vây, Quyền bị thọp cổ cùng 3 thằng đàn em và chúng nó kéo nhau vào C2C. Bấy giờ, chiếc xếp xong nằm gọn trong tay Tâm Cống bà xếp. Tâm không phải tay vừa, thành tích của nó chỉ nghe chơi cũng đủ ớn xương sống. Nó cầm đầu 57 tên du đẳng, cỡ dám rạch mặt thiên hạ xin tí máu, dần chúa đẳng. Càng tội giết một cảnh sát, đoạt khẩu súng lục. Tâm Cống bà xếp sổ khám. Nó đã trầy vẫy, hạ tên, nằm mặt rỗ để lên ngôi xếp sòng C2C. Nhưng gặp Quyền Tân Định, sau 15 phút thượng đài, Tâm Cống bà xếp ăn no đòn và tụt xuống thứ đàn em hạng bét. Quyền Tân Định chiến thắng oai hùng, ngót 100 tội nhân tuân lệnh nó răm rắp. Nó muốn gì được nấy, và coi giám thị tựa mơ tép. Trong phòng C2C, có nhiều thằng bị ghép tội du đảng oan uổng, có nhiều thằng vì bị tình nhân phụ bạc, nổi cơn ghen giết người tình. Những thằng này thường là những thằng hiền, con nhà khá giả, cha mẹ tiếp tế đủ thứ, tiền, thuốc lá, giò chả. Muốn yên thân, chúng nó cống hiến Quyền Tân Định hết. Nghiễm nhiên, Quyền Tân Định là vua tù, nó không thiếu thốn gì cả. Quyền còn để giành được món tiền lớn, nó hy vọng mãn tù sẽ chơi bời thả cửa. Giám thị thấy nó cai trị nổi bọn đầu trâu mặt ngựa C2C, cho nó quyền ưu tiên. Quyền Tân Định nằm ly ở phòng, mặc tụi nhãi làm việc. Buổi trưa nó ngủ, hai tên tù ngồi quạt. Buổi tối nó nằm sắp trên chiếu, giang tay giang chân thoải mái. Năm tên đàn em chia tay, chân và lưng đấm bóp. Khi nó trái ý, nó chửi đánh bọn tù như bố chửi con. Tháng ngày nối tiếp như thế, thằng này dời C2C, thằng khác vô, Quyền Tân Định không hề sức mẻ một chút uy tín. Nguyễn Văn Quân đã lạc vào giang sơn của nó. Buổi sáng hôm đầu, Quyền Tân Định chưa thèm hỏi han Quân. Tối đến, Nó tập hợp bọn tù, Quyền Tân Định ngồi giữa chiếc chiếu, bọn tù bu quanh nó, Quyền xè hai ngón tay, đập khẽ môi. Thằng tù hầu cận, móc túi rút điếu thuốc con mèo, cắm vào môi nó, thằng tù khác bật diêm cho nó mùi thuốc. Quyền Tân Định rít một hơi dài, trề cằm, nhả khói, hít hết bằng mũi. Đoạn nó tròn môi, lấy lưỡi đẩy ra một vòng khói đẹp mắt. Quyền Tân Định cất tiếng hỏi, thằng mới vô hồi sáng đâu? Tên tù hầu cận đáp, thưa đại ca, nó ngồi đằng kia. Quyền Tân Định hất hàm, kêu nó lại đây. Tên tù hầu cận tới chỗ Quân ngồi, túm tóc Quân lôi dậy. Lại ra mắt đại ca, mày. Quân khép nếp, theo tên tù, nó bảo Quân, nhớ khoanh tay nghe mày. Quyền Tân Định ngắm nghía Quân một lát, bỗng nó phá ra cười. Bọn tù hiểu ý xếp sòng, ôm bụng cười hố hố. Cười chán, Quyền Tân Định điều tra Quân. Tên mày là gì? Quân, Nguyễn Văn Quân. Quyền Tân Định búng tay tách một cái. Tên tù hầu cận xung xoe. Đại ca, dạy em chi? Đờ mờ, chú mày chỉ dẫn đó cách xưng hô với đàn anh coi. Dạ dạ. Sau hai tiếng dạ, một cú quay hàm nảy lửa tặng Quân. Anh lặng người đi. Tên tù kéo anh lại dặn dò. Đờ mờ mày, phải thưa đại ca nghe, thằng chó đẻ. Quân đưa tay, chùi vết máu sớt ngang bên mép. Anh gật đầu, tên tù nói tiếp. Đờ mờ, xin lỗi đại ca đi mày. Trận đòn bên ngoài chưa làm Quân lại sức. Quân sợ Quyền Tân Định đánh anh tàn nhẫn hơn. Anh cúi đầu chịu nhục. Quyền Tân Định có vẻ hài lòng. Nó nhìn Quân hít sáo. Quân tình ý lễ phép. Thưa đại ca, tôi là Nguyễn Văn Quân. Quyền Tân Định chửi thề. Đờ mờ, xưng em nghe mày. Dạ, dạ. Nó tiếp tục tra vấn. Nhà mày có giàu không? Quân khai thật tình. Thưa đại ca, em không có gia đình ạ. Đờ mờ, mày nói thiệt hả? Dạ, thưa đại ca, em nói thật. Quyền Tân Định lại búng tay. Tên tù hầu cận nhảy chồm lên đấm đá. Trận mưa đòn rơi trên thân thể Quân. Anh tê đi và bớt đau hơn những cú đầu tiên. Bọn tù khuyến khích cuộc khảo đả ầm ĩ. Giám thị ngó vào lầm lơ. Cũng có những tên tù che mặt, sợ hãi Quyền Tân Định ra hiệu ngừng đánh. Ly cà phê đen sánh đặt trước mặt nó. Quyền Tân Định khuấy đường. Tên tù rút thuốc lá. Quyền Tân Định mồi lửa. Nó hớp từng ngụm cà phê nóng. Quân đứng co ro, đầu tóc rũ rượi, máu sùi hai bên mép chảy ròng xuống cằm, đau đớn. Quân cảm thấy mình nhỏ bé, hèn hạ trong phòng C2C. Anh sợ Quyền Tân Định rồi. Anh muông lạy nó tha tội cho anh. Anh sắp hóa thành con heo. Con heo chết bậy nhầy thịt dưới chân của thủ hạ Quyền Tân Định. Nó vẫn phớt tỉnh. Chợt nó đứng dậy, nó bưng ly cà phê tới gần Quân. Nó mời Quân uống, anh nốc một hơi cạn ly. Quyền Tân Định dặn cái ly, đập bể tan tành. Nó bồi một quả, trúng rốn Quân. Cà phê dồn lên họng anh, ói ra khỏi miệng. Quyền Tân Định mỉm cười. Đờ mờ, tưởng mày con nhà giàu. Quân lắp bắp, thưa đại ca, em đói rách lắm, xin đại ca thương tình. Hồi đi lính, mày đóng chức gì? Thưa đại ca, em chức lính. Đờ mờ, mày giỡn à? Dạ, em là binh gì ạ? Quyền Tân Định hét lớn. Đờ mờ, mày quên thưa đại ca rồi. Ba biểu, đánh cho nó nhớ đi mày. Tên tù tuân lệnh đại ca của nó, sửa Quân tơi bời. Nó đấm đá liên miên cho tới lúc Quân gục xuống sàn với một dòng máu rỉ ra bên mép. Quân ở C2C đã ngót 3 tháng sau trận đòn ra mắt Quyền Tân Định. Anh được kết nạp làm đàn em của nó. Quyền Tân Định thôi hành hạ Quân. Ngược lại, Quân phục nó như những tên tù khác. Chiều nay là chiều 30 tháng Chạp. Còn nửa ngày nữa là tất cả phòng kéo nhau đi làm cỏ về. Tên giám thị mới của C2C xuất thân là tên tù có án nặng. Nó mới nhận chức bữa trước. Coi bộ nó rất tàn nhẫn. Nó chú ý Quân. Con nay to lọt vào cặp mắt hổ đói. Kinh nghiệm anh chị dạy nó phải hạ một thằng trong đám thủ hạ của Quyền Tân Định để gây vốn thị uy. Ngắm kỹ, nó quyết định chọn Quân thay vì chọn Ba Biểu. Nó hách dịch nói. Chúng mày ngừng tay chút xíu đi. Chỉ mặt Quân nó hỏi. Tên mày là gì? Quân ạ. Nó nhổ bãi nước miếng. Quân hả? Quân mắc dịch. Mày lười quá, đi với tao có chút việc. Quân tuân lệnh thằng giám thị. Nó đưa anh vào văn phòng của nó, lấy còng khóa chặt tay anh và trổ tài đấm đá. Nó đánh Quân tới tấp, Quân gục. Nó túm tóc lôi lên, vả lia lịa vào mặt anh. Trần Đoàn ấy khóc liệt hơn Trần Đoàn ra mắt quyền Tân Định. Anh đạp nó mấy cú trả đũa, không thấm tháp gì. Nó càng cáo, càng tin rằng Quân là thứ dữ cần trị tội. Sau 15 phút làm thân con chuột, để thằng giám thị dương móng vuốt mèo đùa giỡn, nó cởi còng cho Quân và dắt anh ra chỗ đồng bọn. Mặt mày Quân sưng vù, máu sùi hai bên mép. Thằng giám thị đạp Quân một đạp nữa, Quân quỵ hẳn, nó chửi bới om sòm. Ba Biểu nhìn Quân chết liệm, nó vù vội về báo cho quyền Tân Định. Mặc kệ thằng giám thị dọa, quyền đang nằm dài hút thuốc lá, ôm dĩ phản vụt dậy. Nó dắt lưỡi dao cạo râu vào cánh tay, lấy dây thun quấn chặt, rồi buông tay áo xuống. Quyền Tân Định bổ nhào tới với thủ hạ của mình. Lúc đó, thằng giám thị đương hò hét, tắt oai. Quyền Tân Định đến sau lưng nó, mà nó không hay. Quyền vỗ tay thằng giám thị. Nó vừa kịp quay lại, thì quyền Tân Định đã đấm nó một quả trúng mắt và bồi thêm một cái đạp. Thằng giám thị ngã ngửa, quyền giẫm chân lên ngực nó, hạch tội. Đờ mơ, mày vừa hạ đàn em tao hả? Được lắm, tao cho mày nếm đòn quyền Tân Định. Mày chưa nghe tiếng cha nội mày hả? Thằng chó đẻ. Quyền ra lệnh. Ba Biểu và Tám Lé, khiến thằng Quân về phòng. Tâm, giúp tao một tay. Tâm cống bà xếp, xăng tay áo, dựng đứng thằng giám thị quyền Tân Định, nhổ tuệt bãi nước miếng giữa mặt nó. Đờ mờ giám thị, ông nội mày cũng không có ngán. Đờ mờ, mày dám qua mặt ông, ông sẽ xài mày như mày đã xài đàn em ông. Mở mắt ra, thằng chó đẻ. Nó vận dụng hết sức lực, giáng những quả đấm phục thù trên thân thể thằng giám thị. Quyền say sưa trổ đòn, cho tới khi thằng giám thị ngã rạp xuống bãi cỏ. Bây giờ quyền Tân Định mới móc lưỡi dao cạo râu, vạch mặt thằng giám thị ba vết. Máu tươi rì rỉ chảy, quyền Tân Định lè lưỡi, liếm dao, nghiến răng. Đờ mờ, ông muốn ở đây trọn đời mà. Mày có ngon thì chơi ông đi, đờ mờ. Lần sau còn ti tuê thì ông xéo đứt cái tai đà. Quyền Tân Định lầm lũi về phòng, mặt trời thắt hẳn. Cả khám biết chuyện, quyền vừa nêu thêm thành tích cho C2C. Quân tỉnh một lát, rồi lại thiếp đi. Ba Biểu và Tám Lé thay phiên ướp khăn ướt lên mặt Quân. Đến đêm, Quân mới gượng dậy được, đèn đóm tắt hết. Tiếng ấy khò khò của bọn tù đều đặn. Quân khát nước, Quân lồm cồm, đi bò kiếm đồ uống, đụng quyền Tân Định. Quyền Tân Định lên tiếng. Đứa nào đó? Giọng Quân yếu ớt. Em, Quân đây đại ca ơi. Quyền tung mền nhõm dậy. Chú còn đau không? Kiếm gì đấy? Thưa đại ca, em khát nước quá. Thằng giám thị đấm em hung quá. Đờ mờ thằng chó đẻ. Anh hạ nó đo vắng, rạch mặt nó, rửa hận cho chú rồi. Đờ mờ, chắc anh dám ở đây lâu hơn hạn tù quá. Chú ạ, cần chó gì? Ai bảo thằng chó đẻ dám hạ chú? Quyền ân hận. Mấy thằng mắc dịch của anh, hèn mặt, để nó sỉ nhục chứ. Người ức muốn học máu, đờ mờ. Anh thương chú nhất trong bọn, để anh kiếm nước ngang. Quyền Tân Định đưa ca nước cho Quân. Anh đỡ lấy, uống ừng ực. Quyền hỏi. Chú hút một đĩa thuốc đen nhé. Quyền rút thuốc, đặt vào môi Quân. Nó xòe diêm, đánh lửa từ que diêm tỏa ra một vùng ánh sáng nhỏ. Nhỏ lắm, nhưng đủ để Quân trông rõ khuôn mặt của Quyền Tân Định. Quân hít một hơi thuốc thật dài. Khói thuốc bay, Quân nghĩ đến mùi thơm phảng phất trong chất thuốc đắng. Tự nhiên, anh cảm thấy những vết đau lành hẳn. Ngoài trời, dường như mùa xuân đã sang rồi. Quý vị thính giả thân mến, quý vị đã nghe xong truyện ngắn Ánh Lửa Trong Đêm Tù của nhà văn Duyên Anh rồi đúng không ạ? Sau khi nghe truyện thì quý vị cảm nhận như thế nào? Không biết là có phải đây là một câu chuyện kết thúc có hậu hay không? Nhưng mà ở cuối truyện thì chúng ta vẫn cảm nhận một chút tình người trong chốn lao tù đúng không ạ? Đó là suy nghĩ của Trinh.